khủng bố sinh tồn, tác giả, Nhất Chỉ Miêu Miêu Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167, phần 167. Này đội ngũ, một cái đội viên hắc mặt đối Tất Toàn Côn nói. Đi săn lộc đối chúng ta tới nói khó khăn quá lớn. Chúng ta bị thương nhân số nhiều nhất, Tất Toàn Côn lãnh đạm mà nói. Ngươi cộng sự rất lợi hại. Liền tính đem toàn bộ nhiệm vụ giao cho bọn họ đều không có việc gì, hắn nói làm đám kia cao đẳng. Văn minh người nhìn lại đây, lạnh băng tầm mắt làm người phát run, thứ 8 đội người tức khắc run lên. Nhìn về phía Tất Toàn Côn ánh mắt đều oán hận lên, bọn họ căn bản là không phải sợ lộc. Mà là sợ hãi cái này cao đẳng văn minh người, đi theo này nhóm người đi ra ngoài. Trên cơ bản đã có thể mất mạng đã trở lại, Tất Toàn Côn bị như vậy hoán độc ánh mắt nhìn chằm chằm. Cũng không chút nào dao động, hắn ngữ khí bình tĩnh mà nói. Các ngươi đáp ứng rồi tham dự nhiệm vụ phân phối. Kia kết quả thế nào chính mình liền phải nhận, thứ 8 đội người mắng một câu thô tục. Còn muốn nói cái gì? Liền nhìn đến cao đẳng văn minh người đi tới bọn họ bên cạnh. Ngữ khí lạnh băng mà nói. Đi thôi. Đừng lãng phí thời gian, thứ 8 đội đội trưởng thần sắc một trận thanh một trận bạch. Quả thực giống xuyên kịch biến sắc mặt giống nhau. Qua 2 giây, hắn vẫn là quay đầu đối mặt cao đẳng văn minh người. Thay một chương lấy lòng gương mặt tươi cười. Cùng bọn họ cùng nhau ra cửa cùng Kiều Nguyên đội ngũ giống nhau trù đến con thỏ đội ngũ. Chính là Tất Toàn Côn một đội, hai cái đội ngũ đi ra biệt thự sau. Kiều Nguyên lập tức cười lạnh nhìn Tất Toàn Côn, nói, thoạt nhìn, ngươi tiểu ngoạn ý nhi còn rất nhiều, tâm nhãn cũng rất nhiều, có ý tứ gì? Tất Toàn Côn hỏi, sẽ không như vậy xảo đi, vừa lúc là chúng ta tuyển đến con thỏ. Kiều Nguyên đối hắn loại này giả ngu hành vi thực khó chịu. Lời nói nội dung tản mạn nhưng ngữ khí lại giống mới vừa nuốt một thùng khối băng giống nhau, bên. Cạnh Vu Tử Chiết đồng dạng đối này nhóm người hảo cảm độ kỳ thấp. Đánh ngay từ đầu hắn tiếp cận Kiều Nguyên thời điểm, Vu Tử Chiết liền tưởng đem người tấu nằm sấp xuống. Chính là hắn cũng minh bạch cùng những người này tạm thời hợp tác một chút mới là tốt nhất cưỡng. Bách chính mình đồng ý tổ đội liền tính, sắc mặt nhưng không cần thiết bưng, kết quả là Kiều Nguyên cùng Vu Tử Chiết. Một cái mang theo tươi cười một cái sắc mặt không xong. Nhưng làm lạnh hiệu quả không có sai biệt, quả thực làm đối diện Tất Toàn Côn tươi cười đều mau bị đông cứng, cái này sao? Cái này xúc sắc xác thật là hoàn toàn công bằng, bất quá có chút tiểu phụ ra điều kiện, tỉ như nói, nếu hai cái đội ngũ đã tổ đội, kia nó sẽ tự động đem đã tổ đội đội ngũ phân phối đến một khối đi, Tất Toàn Côn giải thích. Nói, Kiều Nguyên tiếp tục hỏi, cao đẳng văn minh người biết ngươi chơi tiểu xiếc đi. Ngươi đem bọn họ đương thương xử, xác định đợi lát nữa không bị bọn họ mấy chiêu xử lý sao? Sớm hay muộn phải đối thượng, cũng sẽ không trở thành bằng hữu. Sợ cái gì đắc tội không đắc tội, Kiều Nguyên khó được con mắt nhìn hắn một chút. Cũng không biết người này rốt cuộc là kẻ điên vẫn là cái dũng sĩ, chương 216 săn thú một ít con thỏ. Đối với hai cái đội ngũ tới nói là lại đơn giản bất quá sự tình. Huống chi bây giờ còn có hai người cùng đi phân biệt công kích đối tượng. Như vậy xuống dưới, so lần đầu tiên gặp được này đó thỏ cốt thời điểm nhẹ nhàng nhiều, chỉ dùng nửa giờ thời gian. Kiều Nguyên bốn người cùng Tất Toàn Côn đội ngũ liền ở chung quanh tụ tập hơn 20 chỉ lông xù. Xù thỏ con, này đó con thỏ giống lúc trước như vậy. Đối nguy hiểm hoàn toàn không biết gì cả. Súng lại ở nhân loại bên người, không nghĩ tới này vài người không phải tưởng đem chúng nó làm thành đồ ăn chính là muốn bắt chúng. Nó đi hiến tế, Tất Toàn Côn nhìn Kiều Nguyên dưới lòng bàn chân vây quanh con thỏ đôi. Ngữ khí vi diệu mà nói, vì cái gì con thỏ đều chạy đến ngươi đi nơi nào rồi? Rõ ràng ta và ngươi sắm vai giống nhau nhân vật, này đàn con thỏ phía trước còn thích tiến đến trước mặt hắn. Kết quả hiện tại ngược lại là Kiều Nguyên càng thêm được hoan nghênh. Dựa vào cái gì, tuy rằng hắn cũng không thích loại này bị tiểu động vật nhiệt tình yêu thương, công chúa thể chất. Bất quá rất nhiều người chính là có một loại mang điểm tiện thể chế. Đương một cái chính mình không thích người theo đuổi đột nhiên di tình biệt luyến thời điểm. Người tổng hội cảm thấy có vài phần nghẹn khuất cùng lý. Này đàn phía trước rõ ràng hận không thể hồ chính mình mặt con thỏ. Hiện tại lại dùng mông đối với chính mình. Tất toàn côn đột nhiên trong lòng quỷ dị mà có điểm hụt hẫng, này đại khái chính là đại bộ phận ngôn. Tình tiểu thuyết chung pháo hôi nữ xứng tâm thái. Tất toàn côn hoài loại này quỷ dị tâm thái nhìn chằm chằm dưới lòng bàn chân đám kia phụ lòng. Thỏ, đại khái là bởi vì hắn ánh mắt quá kỳ quái. Kiều Nguyên nghi hoặc mà nắm lên một con thỏ. Hỏi, ngươi thích lông xù xù đồ vật. Yêu thích thật đúng là kỳ quái. Kia cho ngươi hảo, nếu nói phía trước cái kia tình cảnh là pháo hôi nữ xứng người theo đuổi bị đoạt. Kia hiện tại cái này cảnh tượng chính là nữ chủ và mặt nữ xứng, tất toàn côn ôm bị Kiều Nguyên tái. Lại đây con thỏ, kết quả này con thỏ còn thập phần không vui. Chân sau mạnh mẽ vừa dẫm nhảy ra đi, lại hướng tới Kiều Nguyên tiến lên, tất toàn côn. Ha ha, chúng ta vẫn là trước mang theo này đàn con thỏ đi thôi, vì cái gì hắn muốn đi so đo loại chuyện. Này! Quả nhiên vẫn là nhiệm vụ quá đơn giản quá nhàn làm cho sao, nhưng Kiều Nguyên lại không có nhấc chân đi ý tứ, hắn tiếp tục cùng chính mình đồng đội đứng ở tại chỗ. Loát con thỏ, các ngươi không đi. Tất toàn côn hỏi, Kiều Nguyên xách theo thỏ con sau cổ ra. Đem nó nhắc tới chính mình trước mắt, nhìn hắn một tùng cái mũi nhỏ. Nói, ngươi không cảm thấy rất kỳ quái sao? Kỳ quái cái gì? Hiến tế a. Hiến tế cần thiết muốn vật chết đúng không? Nhưng là, nếu giết chết này đó thỏ con, chính chúng ta cũng sẽ đã chịu thương tổn đi. Một hơi giết chết 80 chỉ, chúng ta còn có thể có mệnh sống sót. Kiều Nguyên nói, trong tay hắn thỏ con dị thường yếu ớt. Cơ hồ thoáng dùng sức là có thể cắt đứt nó cổ. Nhưng Kiều Nguyên không phải cái gì ngược đãi cuồng. Huống chi chúng nó phía trước không cẩn thận ngộ sát một con liền trực tiếp cắt đứt một cái cánh. Tay, ta cảm thấy cái kia quản gia vừa thấy chính là vai ác. Nào có đi thiên đường muốn tàn nhẫn hiến tế. Xuống địa ngục hoặc là triệu hoán ác ma mới muốn đi, là ký thuyết cùng Diêu Hướng Minh thảo luận. Vấn đề này, nhất trí cảm thấy quản gia lời nói không nhất định có thể tin, ta nghĩ tới điểm này, tất toàn côn. Nói. Cho nên chúng ta mới muốn chạy nhanh trở về điều tra một chút à. Kiều Nguyên đứng dậy. Đi phía trước tựa hồ là tâm huyết dâng trào. Đột nhiên hỏi, đúng rồi, cái kia trang viên có thể hay không có hậu môn à? Đi cửa chính dễ dàng bị quản gia phát hiện, không bằng lưu vào xem có hay không manh mối. Tất toàn côn ánh mắt sáng lên, nói câu có thể tiếp theo. Hai cái đội ngũ trộm vòng tới rồi trang viên phía sau. Rồi sau đó Phương quả nhiên có một cái khóa lại đại cửa gỗ. Khóa vẫn là kiểu cụ cái khóa móc, cái này thực dễ dàng liền thu phục tất toàn côn ba lượng hạ đem. Khóa cậy ra, liền tiếp đón Kiều Nguyên bốn người cùng nhau đi vào, nhưng mà Kiều Nguyên ôm một đầy cõi lòng con. Thỏ, đứng ở tại chỗ nói, ngươi muốn ta mang theo này đàn đồ vật đi vào. Nhiệm vụ đạo cụ ai? Chết sạch làm sao bây giờ? Tất toàn côn chỉ vào Vu Tử Chiết, kia bọn họ đâu, ta hiện tại là một cái tế phẩm yếu ớt nhân thiết. Không ai bảo hộ sao được, bọn họ không có khả năng cùng ngươi cùng nhau đi vào. Kiều Nguyên đúng lý hợp tình, tất toàn côn. Quả thực sắp khí tạc, người này ra chủ ý từ cửa sau tiến vào điều tra. Sợ còn không phải là muốn cho hắn đội ngũ đương đương cu ly mà thôi, hắn ý thức được điểm này. Cố tình còn vô pháp cự tuyệt, bởi vì Kiều Nguyên lý do phi thường đang lúc hoàn toàn chọn không ra tật xấu, hành. Ngươi cũng không sợ ta phát hiện manh mối cố ý che giấu hố chết ngươi, hắn cười lạnh, làm hợp tác. Đồng bọn, ta còn là tương đối tín nhiệm ngươi. Cố lên, chúng ta giúp ngươi nhìn phía sau, Kiều Nguyên cười đến phi thường sáng lạn, tất toàn côn phiên một. Cái đại bạch mát. Cũng không quay đầu lại mà cùng chính mình đội viên đi vào trang viên, nhìn bọn họ biến mất ở một cái chỗ ngoặt, La Kỳ Tuyết liền lập tức ha ha bật cười, bọn họ sẽ không bị khí đến muốn giết chúng ta đi. nhìn xem vừa mới tất toàn côn mạt, giống ăn nhiều khổ qua giống nhau, hắn phỏng chừng vẫn luôn liền muốn giết chúng ta. Chẳng qua không phải hiện tại, rất có thể đến cuối cùng chỉ có một đội ngũ có thể tồn tại thông quan đâu. Cũng có thể một cái đều không có, Kiều Nguyên nhìn không chung. Như là ở nhìn xa tòa tháp này tầng cao nhất, Vu Tử Chiết cũng đi theo hắn ngẩng đầu. Nhẹ giọng nói, dựa theo cái này khiêu chiến ngày thường bộ dáng, không có khả năng hai cái đội ngũ cùng nhau thông quan. Ngươi cảm thấy, tất toàn côn trong miệng có vài câu nói thật. Kiều Nguyên trả lời, nói thật có vài câu không rõ ràng lắm, nhưng bọn hắn thực lực khẳng định rất mạnh. Ít nhất so bầy ra ra tới hiếu thắng rất nhiều, Vu Tử Chiết khẽ nhíu mày. Nói, ta thậm chí cảm thấy bọn họ cũng không có đem mặt khác đội ngũ, bao gồm cái kia cái gọi là cao cấp văn minh đội ngũ để vào mắt a. Như vậy lợi hại, kia bọn họ vì cái gì còn tìm chúng ta hỗ trợ? Diêu Hướng Minh hỏi, bọn họ vẫn là trình độ nhất định thượng kiêng kỵ cái kia cao đẳng văn minh. Đội ngũ. Chúng ta ở bọn họ trong mắt đại khái chính là một cái đạo cụ. Bất quá cụ thể cũng không biết bọn họ muốn dùng như thế nào. Có thể là làm chúng ta đi hấp dẫn địch nhân cừu hận. Cũng có thể là bọn họ trong tay có cái gì đạo cụ. Yêu cầu chúng ta gia nhập mới có thể khởi động, Kiều Nguyên nói xong. Tạm dừng vài giây lại tiếp tục bổ sung. Bất quá này đó đều là ta tưởng tượng. Vạn nhất bọn họ chính là xuẩn hoặc là hảo tâm mới tìm chúng ta tổ đội đâu. Còn có một loại khả năng, là Ký Tuyết đột nhiên dựng lên một ngón tay, cái gì? Chính là tất toàn côn coi trọng ngươi, bằng không hắn như thế nào sẽ vẫn luôn bị ngươi khí còn không chảy. Lời này vừa nói ra, Vu Tử Chiết mặt liền nhanh chóng tái rồi. Sát ý thức khắc từ hắn trong mắt tràn ra, Kiều Nguyên không nghĩ tới La Ký Tuyết một câu liền nói. Phiên Vu Tử Chiết bình giấm chua, lập tức bớt thời giờ trừng mắt nhìn tặc cười La Ký Tuyết liếc mắt một cái. Sau đó trấn an nhà mình bạn trai, đừng nghe hủ nữ nói bừa. Ta lại không phải cái gì vạn nhân mê, tất toàn côn như vậy đâu giống coi trọng ta bộ dáng, Vu Tử Chiết không nói chuyện. Mà là hơi hơi cúi đầu. Đem tầm mắt đặt ở trong tay hắn một đầu con thỏ thượng. Kiều Nguyên chính quan sát đến hắn phản ứng. Đột nhiên liền thấy hắn vươn đôi tay. Tiếp theo trong lòng ngực không còn, Vu Tử Chiết ôm mấy con thỏ. Ở cách mặt đất nửa thước thời điểm trực tiếp đem con thỏ ném xuống đất con thỏ. Kiều Nguyên, không phải, con thỏ giấm ngươi cũng ăn. Kiều Nguyên có chút giở khóc giở cười, Vu Tử Chiết như cũ là không rên một tiếng. Nhưng lại duỗi tay vớt ở Kiều Nguyên không ra tới tay. Mười ngón tương nắm chặt khẩn chế trụ, đầu ngón tay xúc cảm cùng độ ấm làm Kiều Nguyên sửng sốt một chút, nhưng ngay sau đó hắn liền càng thêm cảm thấy cao hứng, bạn trai rất khó biểu hiện ra ấu trĩ hành. Động, thật là quá làm người thích, bên này hai người đã nhão nhão dính dính nắm tay đi đậu bên cạnh lớn. Lên giống trẻ con hoa hồng. Mà bên cạnh La Ký Tuyết cùng Diêu Hướng Minh tắc lặng lẽ ghé vào cùng nhau phun tào, La Ký Tuyết lộ ra ê răng biểu tình, nói, nhìn thấy bọn họ dáng vẻ kia không? Phỏng chừng bên cạnh nếu là thật sự hoa hồng, người với ca có thể đương trường trích hoa thổ lộ, Diêu Hướng Minh lắc đầu phủ nhận. Với ca sẽ không làm trích hoa loại này thiếu đạo đức sự tình, sách. Ta chỉ là tưởng so sánh một chút kia hai người dính tới trình độ nào mà thôi. Người tên ngốc này, chương 217 chúng ta vào không được biệt thự. Nhưng là ở bên cạnh bình phương thấy một ít đồ vật tất toàn côn không bao lâu liền từ trang viên. Hậu viện ra tới, đội ngũ bốn người thần sắc đều thực bình tĩnh, trên người không có bất luận cái gì tân thêm miệng vết thương. Xem ra là không có gặp được cái gì nguy hiểm mơ siêu, cái gì kỳ quái đồ vật. La Ký Tuyết nhìn Kiều Nguyên đặt câu hỏi, hắn như cũ cùng Vu Tử Chiết dựa vào cùng nhau, nghe vậy lười nhác mà đặt câu hỏi, rất giống ngồi ở vương vị thượng ôm vương phi hoàng đế. Mà tất toàn côn tác như là cái hội báo tình huống, thật là thích hợp. La Ký Tuyết cảm thấy chính mình não bổ thập phần đúng chỗ, tất toàn côn nhưng thật ra không có tiểu. cô nương như vậy tư duy phát tán. Hắn nhíu mày nhìn một chút đều không lễ phép Kiều Nguyên. Chịu đựng không mừng trả lời. Biệt thự bên cạnh không phải có một chỗ nhà trệt sao? Cái kia nhà trệt đại sảnh tựa hồ là dùng để tế bái dùng đồ vật. Phóng điện thờ, này thật đúng là quỷ dị. Như thế nào phương Tây giả thiết trang viên bên trong có điện thờ? La Kỳ Tuyết nghi ngờ mà nhìn Tất Toàn Côn, Tất Toàn Côn nói. Đừng quên chúng ta khả năng căn bản không phải một cái tinh cầu người. Kỳ thật ngôn ngữ đều không giống nhau. Cho nhau có thể nghe hiểu hoàn toàn chính là tức thời phiên dịch mà thôi. Tóm lại chính là một ít thực rõ ràng tín đồ phòng ốc. Hơn nữa cung phụng đồ vật. Rất kỳ quái, thứ gì? Ngươi lời nói một hơi nói xong. Đừng úp úp mở mở được chưa? Kiều Nguyên oán giận nói, hảo đi. Cung phụng đồ vật là cái thần tượng. Nhưng là cái kia thần tượng tạo hình thực khủng bố mạo hắc khí. Thực rõ ràng liền không phải cái gì thứ tốt. Trên bàn dùng máu tươi họa trận. Mặt trên còn có chết động vật. Không có gì bình thường thần minh yêu cầu huyết tế. Ngươi hiểu đi. Sau đó đâu? Cái kia phòng tựa hồ là quản gia. Chúng ta đi vào nhìn nhìn. Có quản gia tắm rửa tây trang. Hắn một hơi nói xong được đến toàn bộ phát hiện. Tổng hợp lên kỳ thật cũng vô dụng quá nhiều tin tức. Nhưng này manh mối lại rất quan trọng, nói như vậy. Cái này quản gia rất có thể chính là vai ác, cuối cùng hiến tế triệu hồi ra tới khả năng chính là kia bị cung phụng ma quỷ, nghe xong này đó. Tin tức sau, Kiều Nguyên nói, hết chương.